Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, dự phòng châm. Ngày thứ hai sáng sớm, Nhan Lam đi làm khuê nữ đi học sau. Biên Thụy vừa mới bắt đầu bận rộn không lâu. Biên Thất người tới, hai anh em bắt đầu theo bước liền ban làm lên sống tới. Có cối xay không có? Biên Thất hỏi, Biên Thụy nói, trong nhà của ta không có đồ chơi kia. Làm sao nhất định phải cối xay không thể? Biên Thụy không nghĩ rõ ràng hiện tại muốn cối xay làm cái gì. Biên Thất suy nghĩ một chút, sau đó lúc này mới nói ra, không có cũng được, dù sao không phải cho người ta lợp nhà, đoán chừng không có cao như thế yêu cầu. Vậy bây giờ ngươi đi đón nước, ta bên này đem bùn đất đánh một cái, không nhìn thấy còn có cục đất à? Được, vậy ngươi chỗ này vội vàng, ta đi bên cạnh chuẩn bị cho ngươi nước tới. Biên Thụy nói về nhà đem tiểu thủy bơm cho ôm ra, ném tới bên dòng suối nhỏ thượng nối liền cái ống. Sau đó một đường bỏ vào Biên Thất ca trước mặt. Biên Thất nhìn thấy đường đệ đem máy bơm nước đều lộ ra đến, thở dài nói ra, cũng chính là 2-3 thùng nước sự tình ngươi còn dùng thượng nó, không sợ thu lại thu đi phiền phức đây. Biên Thụy cười cười đang chuẩn bị nói lúc không có chuyện gì làm, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến Thập Thất ca thanh âm. Nha, Thập Cửu đệ, Thất ca, ngài hai vị làm cái gì vậy? Chuẩn bị chất đất lò vẫn là dựng giường đất à? Biên Thập Thất rất hiếu kỳ đi tới hai anh em bên người, vươn chân đạp một cái trên đất thổ. Trên đất thổ đã bị Biên Thất biến thành một cái núi lửa nhỏ hình. Một cái vòng tròn chỉ trồng chất tử ở giữa đào một cái hố chuẩn bị đem nước dẫn tới cái này trong. Hố đến lúc đó tăng thêm rơm rạ, sau đó chậm rãi đem phía ngoài đất khô đi đến xếp thành là bùn nhão. Biên Thập Thất một cước này vừa vặn đem núi lửa cho dẫm ra một cái rãnh ra. Đi một bên, không giúp đỡ cũng đừng tới gây sự. Thất ca rất không vui. Thất ca cùng Biên Thập Thất, Biên Thập Cửu số tuổi chênh lệch lớn, không sai biệt lắm mười mấy tuổi đâu. Hai cái đường đệ lúc nhỏ nhưng không có ít đi theo vị này Thất ca chơi. Biên Thất tính tình lại là thích náo nhiệt, không giống như là Biên Đại Hòa Biên Tam bọn hắn, chênh lệch số tuổi đều quá lớn căn bản không chơi nổi. Vì lẽ đó Biên Thụy cùng Biên Thập Thất phía đối diện thượng Biên Thất tình cảm thượng càng thêm thân dày một chút. Lời này của ngươi nói, Thất ca, ta hôm nay chính là tới hỗ trợ, không phải liền là lũy lò à? Việc này không làm khó được ta. Biên Thập Thất cười nói. Biên Thất nói, cái gì lũy lò, lũy cái gì lò, tiểu tử ngươi liền sẽ nói bậy tám đạo. Tiểu Thập Cửu muốn làm cái gạch mộc tường ra, sau đó cho con ong qua mùa đông. Biên Thập Thất nghe nhìn qua đường đệ Biên Thụy, ngươi thật sự là nhàn hoảng đúng hay không? Không có chuyện làm cho con ong làm qua mùa đông đồ chơi. Người Thập Thất ca ta bây giờ trong nhà còn lạnh theo hầm băng giống như đây này, tại sao không có thấy ngươi quan tâm một cái ta? Biên Thụy tuyệt không khách khí, há miệng cười nói, ngươi nếu có thể sinh mật ra, ngươi năm nay qua mùa đông ta bao hết. Biên Thập Thất bị Biên Thụy như thế lấp kín, sửng sốt vài giây đồng hồ. Lúc này mới đưa tay điểm một cái Biên Thụy, rất bất đắc dĩ thở dài một hơi, cảm thán một tiếng người không bằng chó loại hình. Ba huynh đệ một mặt kéo một mặt làm việc, tiểu thủy bơm nhất làm việc, rất nhanh nước liền đem núi lửa thượng hố nhỏ cho làm đầy. Biên Thất trực tiếp dùng chân đạp một cái gót giày tử, bỏ đi giày đi chân đất bắt đầu đạp. Một mặt dẫm một mặt hai chân còn không ngừng hũ động lấy đem rơm dạ cho dẫm vào bùn trong ao. Đừng cởi giày, việc này ngươi không làm được. Biên Thất thấy Biên Thụy cởi giày muốn cùng mình cùng đi dẫm thứ này lập tức ngăn cản lại Biên Thụy. Biên Thụy nói, việc này không có gì à, không phải liền là dẫm đến dẫm đi sao, ta cũng có thể làm. nhà mình sống để Thất Ca khuân vác biên thụy có chút áy náy. Mà lại hiện tại thời tiết này đã nguội, suối nước mặc dù ấm nhưng là như thế dẫm vậy khẳng định băng chân. Biên thụy đương nhiên phải xuống dưới, nào có hỗ trợ người khô sống lại người trong nhà lũng tay nhìn a. Ngươi không làm được, biên thập thất cũng đưa tay kéo lại đường đệ. Ngươi cũng nói như vậy. Biên thụy lần này là thật hiếu kỳ. Biên thập thất giải thích nói ra. Ngươi có biết hay không cái này rơm dạ có bao nhiêu lợi hại? Liền dưới chân của ngươi đi không bao lâu liền có thể bị đâm thành lỗ máu, ngươi tin hay không? Có thuyết pháp này, biên thụy nghi đạo, biên thất cười nói, ngươi không thấy 17 không có há miệng muốn làm a? Hắn biết chính hắn làm không được, hai người các ngươi đều là chưa từng làm sống lại, không giống chân của chúng ta một năm trước ít nhất có thời gian 2-3 tháng không có mặc quá dày, trên chân tầng một thật dày vết chai tử, tự nhiên là không sợ đâm, chấm ngoặc kép. Biên thụy nghe xong lúc này mới thu chân về. Biên thập thất thấy hỏi. Đúng rồi, 19, chúng ta lần này đi thủ đô ngươi nói mua chút cái gì mang về. Biên thụy nghe lời này hỏi. Ngươi muốn mang cái gì? Cho tẩu tử mang một ít bảng tên cái gì? Ta đến là không quan trọng, nhưng là mua vật kia lưng đến trong thôn cho ai nhìn a? Mấy vạn khối cay rắm lớn một chút đồ vật vác tại trên lưng. Nãy nãy thím môn không nỡ mắng thiếu thông minh a. Ta nói là thông thường cái gì thổ đặc sản cái gì, biên thập thất nói. Biên thụy suy nghĩ một chút thật muốn không đứng dậy theo thủ đô trở về có thể mang một ít cái gì. Đặc sản, biên thụy biết đến thủ đô quà vặt thật không phụ họa Giang Nam bên này người khẩu vị. Cái gì trang phục a trang sức đeo tay a loại hình. Cũng chưa chắc so tỉnh thành tiện nghi. Về phần cái gì đồng hồ nổi tiếng loại hình. Tất cả mọi người hướng miễn thuế chỗ nào bán ai đường đường chính chính đi thủ đô mua những thứ. Này, thật đúng là không có gì tốt mua về. Đi thủ đô nếu không phải đi xem cố cung, nếu không phải là trường thành cái gì cảnh điểm nhìn xem đi. Một chút, chuyên đi ăn thủ đô quà vặt. Mua sắm, thật đúng là không thích hợp chúng ta, biên thụy nói. Biên thất nghe, hướng về phía hai anh em hỏi. Nguyên lai hai người các ngươi bị bắt tráng đinh rồi. Đúng vậy a, ngài không biết, biên thập thất đạo, biên thất cười nói. Ngươi cho rằng đây là chuyện tốt đâu. Đoán chừng liền lão thập tứ thúc đều không muốn đi a. Biên thụy cùng biên thập thất nhìn nhau một chút. Sau đó hướng về phía biên thất nhẹ gật đầu. Biên thập thất hỏi, làm sao? Chúng ta tới cửa người ta sẽ còn thả chó cắn người hay sao? Biên thất nói, thả chó cắn người đến vẫn là dứt khoát. Cùng lắm thì quay đầu rời đi. Chịu đựng người đó mới là thủ đoạn mềm dẻo giết người. Nếu không những người này đều không đi, liền rơi xuống hai người trên đầu. Lão thập tứ thúc là nhà bọn hắn lão tiểu, mặt trên còn có hai ca ca đâu, ngũ bá trầm hơn ổn một chút làm việc còn ổn trọng không thể so lão thập tứ thúc mạnh. Mọi người đều biết việc này không phải cái gì chuyện tốt, lúc này mới đẩy lên các ngươi trên đầu, chờ ngươi đi thì biết, người ta kia là trong trong ngoài ngoài trên mặt đều treo cười, nhưng là ai tâm cũng không mù. Có chút lễ phép là thật lễ phép, có chút lễ phép thì là miệt thị. Đối ngươi bảo trì lễ phép không phải coi trọng ngươi, chỉ là hắn cảm thấy đối ngươi không lễ phép ngã hắn thân phận của mình. Biên thập thất nói, ta xxx, cái này đồng tông đi còn có cái gì ý tứ? Không phải cầm mặt nóng thiếp người ta mông lạnh nha, mấy cái gia gia không biết, ngũ gia gia biết. Nhưng là các ngươi biết việc này tại đại gia gia mấy cái trong lòng giống như là đâm một cây gai. Khi đó bọn hắn là thương nhất cái kia tam bá. Đúng, tiểu thập cửu, tại trước ngươi, vị kia tam bá chính là sư phó ngươi sư phụ thích nhất đồ đệ. Đãi ngộ đó có thể tốt hơn ngươi nhiều. Ta nghe nói trước một vị lão đạo tổ đều là bưng lấy vị này tam bá. Cuối cùng đâu hắc vì mình tiền đồ cái gì dòng họ, phụ mẫu, huynh đệ tất cả đều từ bỏ. Đuổi tới nịnh bợ một cái lãnh đạo cưới nữ nhi của người ta. Phi, cái quái gì, chúng ta biên gia thôn không trèo hắn môn thân này cũng không ai chết đói, biên thất rất là khinh. Thường nói, biên thụy tự nhiên biết cái gì lão đạo tổ sư phụ vẫn là lão tổ. Về phần lão tổ càng thương yêu hơn cái kia tam bá sự tình cũng căn bản không có làm chuyện. Lại thương người không gian cũng không có truyền cho ngươi. Đau cái gì đau, việc này ta không làm. Ta đi tìm đại gia gia đi nói, biên thất mời đạo. Biên thất đưa tay một cái nắm chặt biên thập thất. Tiểu tử ngươi phạm cái gì hỗn? Đại gia gia mấy người như thế lớn số tuổi nghe được việc này vạn nhất không qua được làm sao bây? Giờ, tiểu tử ngươi chết 1000 lần đều không đủ chống đỡ. Đến mức đó sao? Biên thụy có chút không hiểu. Biên thất nói, các ngươi biết cái gì à? Khi đó cả nước đều là một đống cháo. Toàn bộ làng toàn cả gia tộc đều đem tinh lực bỏ vào vị này tam bá trên thân. Trông cậy vào hắn trở nên nổi bật, nhưng là người ta đến tốt. Đi thủ đô đọc xong viết thăm dò lên bát sát. Một câu cuối cùng ta là quốc gia người. Hắc hắc, người ta hất ra tay liền tổ tông đều không nhận. Chấm ngoặc kép, biên thất trong giọng nói cái kia phần khinh thường căn bản cũng không có che giấu. Nhưng là biên thụy minh bạch, tại chuyện này thượng vô luận là gia tộc vẫn là lão tổ đều sai. Bọn hắn sai lầm đoán chừng tình thế, cũng không có hảo hảo biết rõ thời đại kia. Còn lấy phong kiến thời đại đồ vật đi bộ vậy khẳng định là không được. Điểm ấy tại lão tổ lưu lại sổ trong đã nâng lên. Chỉ bất quá lão tổ tốt mặt mà dùng xuân thu bút pháp điểm vừa lên. Nhưng là biên thụy đến là thấy rõ. Chúng ta liền đi lộ cái mặt. Nói một tiếng nói một câu ghê gớm lại đến mấy cái cung kính sự tình. Về phần khinh bỉ, ta cùng thập thất ca ngươi đoán chừng đều không có ăn ít à. Biên thụy cười một cái nói, biên thập thất nghe cười vỗ một cái đùi, ta nói như thế nào là hai chúng ta đi đâu, nguyên lai là liếc mắt thấy đã quen nha, cũng là vạn nhất người khác đi nhịn không được đưa tay đánh người đả thương những cái kia tiểu. Nương bì môn làm sao bây giờ, dù sao ta đề nghị các ngươi đến nơi đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm đến là ở đó liền trang cái gì cũng không biết. Im lìm không một tiếng đi im lìm không một tiếng đến. Tốt nhất đâu các ngươi đến vị kia tam bá cũng tắt thở. Đến lúc đó các ngươi tại linh tiền thân hai cung quay lại đến. Liền theo các gia gia nói không có gặp phải thời điểm tốt. Lão không có ở đây chúng tiểu nhân đối chúng ta cũng không có tấm lòng kia. Dù sao các gia gia cũng chưa từng thấy qua những này tiểu nương bì. Lão gia tử môn thương tâm cũng chính là thương tâm một hồi làm cái tiếc nuối được rồi. Nếu để cho lão gia tử môn biết vị này tam bá cùng hắn hậu đại căn bản không nghĩ tới quay về liệt. Tổ liệt tông môn tường phía dưới. Còn cầm chúng ta làm này ăn mày. Nhất định đến khí ra điểm bệnh đến. Nếu là dạng này ai đảm đương lên. Biên thất nói. Tốt, tốt, đừng ngờ thêm nước. Lại thêm liền thành bùn nhão tử. 17. Ngươi đi đem trâu dắt qua đến. Để nó qua lại đi một chút. Đem cái này tương dẫm thấu liền có thể thoát bùn phôi. Biên thất nói. Nghe được thất ca. Biên thập thất cùng biên thụy tự nhiên kết thúc chủ đề. Biên thụy đi tìm ngốc nghiêu. Biên thập thất thì là đem máy bơm nước thu vào. Sau đó việc biên thụy cũng không có chen vào tay. Mãi cho đến ống trúc tử đều cắm vào phôi trong. Biên thụy trên tay cũng không có dính vào một điểm bùn. Bùn phôi làm xong, tiếp xuống chính là chờ lấy phơi phôi. Cái này phơi phôi còn rất có giảng cứu. Không thể phơi quá mạnh, cũng không thể phơi theo không có phơi đồng dạng. Dù sao nhiệt tình thất ca một mặt dậy một mặt đáp ứng về sau thỉnh thoảng sang đây xem một cái. Đến nơi này sự tình trong nhà coi xong, biên thụy cũng phải cùng thập thất ca, thập tứ thúc khởi hành tiến về thủ đô, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.